Sáng nay thức dậy, tí thấy trời đã sáng tỏ. Sư ông đi ngồi thiền mà không đánh thức tí dậy. Tí nhớ đến cuộc rước đèn trung thu hôm qua. Vui thật là vui. Tối qua, các cô các chú tham dự vào lễ rước đèn đông lắm. Không có một cái đèn nào bị cháy. Văn nghệ thiếu nhi được tổ chức bên lửa trại. Trẻ em và người lớn làm văn nghệ mừng trăng tới khuya. Có lẽ vì hồi hôm bọn tí đi ngủ trễ, nên sáng nay sư ông đã không đánh thức tí dậy để ngồi thiền với những tiếng cúc cu thường lệ. Tí nằm trên giường chưa dậy vội, Miêu nằm ở giường bên trái vẫn còn ngủ ngon. Nó đã tung cái mền sang một bên, nhưng đêm nay nó không lằn tòm xuống biển. Thấm thoát mà 3 tuần lễ đã trôi qua, từ ngày làng Hồng mở cửa. Chỉ còn 1 tuần lễ nữa thôi, mọi người đều phải rời làng. Tí cũng phải rời xóm thượng để về với đời sống hàng ngày. Mấy tuần nay, Tí đã sống một đời sống rất khác và rất lạ. Tí không giữ em cho mẹ, Tí không cho gà vịt ăn, Tí cũng không đi tưới vườn với chú Dũng. Tất cả những công việc ấy, lâu nay ba, mẹ và chú Dũng đã làm thay cho Tí hết, làm thay một cách im lặng, để Tí có thể hòa mình vào đời sống của tất cả các thiếu nhi có mặt tại làng Hồng. Tí cảm thấy biết ơn ba, mẹ và chú Dũng. Tí cảm thấy biết ơn tất cả những người lớn đã tạo ra cơ hội cho Tí và các bạn Tí được sống 1 tháng trời sung sướng và yên vui. 9 ngày còn ở tại quê nhà, Tí cũng chưa bao giờ được sống tự do và thoải mái như trong mấy tuần lễ vừa qua. Tí biết các thiếu nhi về làng cũng cảm thấy như Tí. Ở nhà, ai cũng phải giúp đỡ ba má trong công việc hàng ngày. Tại làng Hồng, thiếu nhi nào cũng thỏa thích học tập và nô đùa. Để cho thiếu nhi được về làng, các chú, các bác, các cô và các dì phải sắp xếp trong nhiều tháng mới có đủ thì giờ và tiền bạc. Bọn Tí phải thấy được sự hy sinh của các bậc phụ huynh. Tí muốn về xóm hạ ôm cổ mẹ và nói cho mẹ nghe điều đó. Tí chổi dậy, giờ này mọi người đã ngồi thiền xong và cũng đã đi thiền hành xong, chắc họ đang ăn cháo sáng. Nó đánh thức Miêu, 2 anh em mặc áo quần rồi đi xuống phòng rửa mặt. Sáng hôm nay, sau giờ ăn cháo, sư ông cũng xuống xóm hạ với bọn Tí bởi vì sư ông có 2 giờ tham vấn. Mỗi tuần có 3 buổi sáng để tham vấn, mỗi buổi 2 giờ. Người nào muốn tham vấn thì phải ghi tên trước vào lịch tham vấn do bà nắm giữ. Tham vấn là gặp mặt sư ông để hỏi về những chuyện tu học và thiền tập. Chỉ có người lớn mới ghi tên tham vấn. Trong giới thiếu nhi, chỉ có chị Thanh Trang là được ghi tên tham vấn. Ai cũng cười cho rằng chị Thanh Trang còn con nít quá. Chị Trang năm nay đã 13 tuổi. Sư ông nói chị chỉ được làm thiếu nhi 2 năm nữa thôi. Sau đó, chị phải làm cô giáo làng để dạy tập đọc và tập viết cho các đồng nam và đồng nữ trong làng. Chị Trang sợ quá, nói với sư ông, thưa sư ông, nếu bọn nhỏ không sợ con thì sao? Sư ông cười, con không cần bọn nhỏ sợ, con chỉ cần chúng nó thương con là làm cô giáo được rồi. Tí tính toán thì chỉ còn 4 năm nữa thì hết được làm thiếu nhi. Tí rầu lắm, tí không thích làm người lớn, tí không thích làm thầy giáo làng. Tí ước ao mãi mãi là thiếu nhi. Tí nhớ trước khi làng mở cửa, sư ông có nói với ba, tí còn làm thiếu nhi được bao nhiêu năm nữa đâu. Hồi đó tí chưa hiểu câu nói đó, bây giờ thì tí hiểu. Mỗi người tham vấn được gặp sư ông vào khoảng 1/2 giờ tới 1 giờ tại tham vấn đường. chị Trang có kể cho Tý nghe về giờ tham vấn của chị. Trước giờ tham vấn, chị phải đi thiền hành chừng 20 phút. Sau đó, chị vào trong tham vấn đường và ngồi trên tọa cụ để dành cho người tham vấn. Chị ngồi như vậy cho khoảng 15 phút để cho tâm hồn lắng yên. Khi sư ông bước vào tham vấn đường, chị đứng dậy. Sư ông dâng hương trên bàn tổ và lạy xuống. Chị cũng lạy xuống theo. Sau đó, sư ông quay lại chị. Chị chắp tay lên trán thành búp sen và lạy sư ông một lạy. Sư ông cũng chắp tay lên trán và lạy xuống đáp lễ. Chị sợ lắm, nhưng chị biết đó là lễ nghi trong tham vấn đường. Người nào cũng phải nhớ rằng kẻ đối diện với mình là một Đức Phật sẽ thành và do đó phải đối xử với kẻ đó với niềm cung kính thực sự. Sau đó, sư ông ngồi xuống tọa cụ màu nâu dành cho sư ông và chị ngồi xuống trên tọa cụ màu xanh dành cho chị, đối diện với sư ông. Đối diện với sư ông. Cuộc tham vấn bắt đầu. Sau buổi tham vấn của chị Trang, Tý có nghe sư ông nói với ba rằng, ba cho chị Trang ghi tên vào sổ tham vấn là phải. Sư ông nói, nếu bảo Trang là trẻ thơ mà không cho phép nó tham vấn là sai lầm. Tý không biết chị Trang đã tham vấn về vấn đề gì. Tý thấy có những người lớn như chú Hùng, chú Thư, cô Trinh, chị Thủy v.v. mà cũng không ghi tên vào sổ tham vấn. Tý nhận thấy ra khỏi tham vấn đường, người nào cũng vui tươi và nhẹ nhàng như những con bướm. Bà nói với Tý rằng công việc nặng nhọc nhất của sư ông là công việc tham vấn. Tý ngạc nhiên lắm. Theo Tý thấy thì sư ông không có vẻ mệt nhọc gì cả. Cả những chuyện như khiêng bàn ghế, lau chùi nhà cửa hay rửa chén dọn bàn, sư ông cũng làm như là làm trò chơi. Tý chẳng bao giờ có cảm giác rằng sư ông làm việc. Sư ông có làm đủ thứ chuyện thật đấy, nhưng Tý có cảm giác sư ông là một người ăn không ngồi rồi và chỉ biết vui chơi. Trưa hôm nay, sau bữa ăn cơm chung của dân hai xóm tại Pháp Thân Tạng, chị Trang thay mặt thiếu nhi đọc diễn từ tạm biệt Ni Sư Trí Hải và các chị Diễm Thanh, Ngọc Hương. Cô Trí Hải phải rời làng về Marseille tổ chức vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn hai chị Diễm Trang và Ngọc Hương phải lên đường đi Tây Ban Nha và Ý Đại Lợi. Ba người sẽ rời làng vào ngày mai. Bọn thiếu nhi như Tý, đứa nào cũng thấy buồn tiếc và lưu luyến. Diễn từ của chị Trang đọc rất vui, nhưng hai mắt chị Ngọc Hương càng lúc càng ướt, làm cho mắt chị Trang cũng ướt luôn. Chị Hương khóc vì chị biết sang năm chị chưa trở về làng Hồng được. Chị ở mãi bên xứ Gia Nã Đại xa xôi. Mỗi lần qua Pháp, tốn tiền nhiều lắm. Có lẽ 2 năm thì chị mới dành dụm đủ tiền máy bay để đi một chuyến. Tý nghe nói chị Hương giỏi lắm. Chị vừa học vừa đi làm để có tiền đóng tiền học. Còn chị Diễm Trang ít buồn hơn, có lẽ vì nhà chị ở Paris, do đó chị có thể về làng được, mỗi năm ít nhất ra một lần. Bọn Tý xúm quanh cô Hải và hai chị. Hôm rước đèn Trung Thu, nếu không có hai chị, thì bọn Tý đâu được vui như thế. Hai chị đã thức đêm để làm cho bọn Tý 30 cái lồng đèn. Tý rủ Sâm lên hái lê và mận, để ngày mai biếu hai chị đi đường, để hai chị đỡ khát nước.